Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, hai cước siêu phẩm. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này dẫn đầu mở bóng là Man City. Bọn họ tiến công tam xoa kích mở màn liền triển khai điên cuồng tấn công. Nasri tại cánh trái cầm banh. Hắn không chế bóng hướng về phía trước. Lắc mở rồi De Bruyne. Kanté tiến lên bổ phòng. Nasri đem bóng quá độ đến sân bóng phải đường. Giao cho Navas. Navas ra tốc qua rơi mất Alonso. Chuyền bóng cho bên trong cấm khu Aguero. Aguero lên chân sút gôn. Van Dijk ngăn cản một chút. Bóng ra bị De Gea ôm ở ngực bên trong. Mới vừa vặn mở màn, Man City liền dùng một lần 10 phần đặc sắc tiến công kém chút công phá rồi MU khung thành. Dưới trận Kim Tiger King xuất mồ hôi lạnh cả người. Man City hôm nay thế mà nhanh như vậy liền tiến vào nhịp điệu thi đấu rồi. Trận đấu này không tốt đánh rồi. Man City hôm nay toàn đội trên dưới đều thập phần hưng phấn. Bọn họ mở màn liền toàn lực tiến công, để MU trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Bất quá rất nhanh, MU dần dần tìm về rồi tiết tấu. Ở giữa sân lão tướng Lampard chỉ huy xuống, MU vậy hướng Man City cấm khu phát động tiến công. Lampard ở giữa sân khống chế bóng. Hắn tại Fernando Luis Rosa trên đoạt trước đó chuyền bóng cho De Bruyne. Yaya Toure đè lên, De Bruyne đem bóng giao cho Griezmann. Griezmann ở phía sau vệ Mandela trên đoạt trước đó trực tiếp đem bóng nhét vào cấm khu. Lewandowski lên chân sút gôn, hơi có chút chính, bị thủ môn dâu hát ôm vào trong lòng. Tại Man City mở màn tiến công sau khi kết thúc, MU lập tức còn lấy màu sắc. Hôm nay hai đội đấu Pháp đều 10 phần mở ra. Trận đấu này khẳng định sẽ đặc sắc vạn phần. Mỗi cái trận đấu mùa giải hai đội bóng chạm mặt thời điểm đều sẽ sáng lập ra một trận 10 phần kịch liệt mà Manchester Derby. Hơn nữa tại đây loại mấu chốt tranh tài bên trong, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, song phương huấn luyện viên chính bình thường đều sẽ khai thác so sánh mở ra tiến công chiến thuật. Đây cũng là Manchester Derby truyền thống. Bởi vậy tại hai đội toàn lực trong tiến công, vào bóng tới cũng sẽ không quá trễ. Tại tranh tài thứ 22 phút đồng hồ, MU thông qua một lần giữa trận truyền lại. Cánh trái Mahrez dẫn bóng hướng về phía trước ra tốc, lập tức liền thoảng qua rồi Man City hậu vệ phải ra Zabaleta. Sau đó tại Otamendi trên đoạt trước đó, đột nhiên trong cắt, Mahrez trong cắt lắc đổ Otamendi. Sút xa, bóng vào rồi, Mahrez tại cấm khu cánh trái một cái vuốt má ngoài rút bắn. Bóng ra hoạch xuất ra một cái bên ngoài đường vòng cung thẳng treo góc chết. Dâu hát lại một lần nữa trở thành siêu phẩm bối cảnh tấm. 1-0, MU tại đây trận derby trận chung kết bên trong chiếm được tiên cơ. Theo lấy Mahrez sút gôn đắc thủ, bên sân Kim Tiger cao hứng nhảy rồi bắt đầu. Bên cạnh Scholes cùng Phelan vậy cực kỳ hưng phấn. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi một lần đối mặt Man City tranh tài, chỉ cần có thể vào bóng, liền có thể khiến MU ủng độn nhóm cực kỳ hưng phấn. Trên khán đài MU fan hâm mộ cao giọng reo hò. Mập mạp Rodney lớn tiếng kêu la, làm chết Man City, làm chết Man City. Hội trưởng Cúc càng là cực kỳ hưng phấn. Hắn quơ trong tay cờ xí, lớn tiếng ủng hộ fan hâm mộ. Bọn tiểu nhị, lại lớn âm thanh một chút, lại lớn âm thanh một chút, cho đám huynh đệ chúng ta góp phần trợ uy. Bị công phá khung thành Man City cầu thủ 10 phần ủ rũ. Vừa rồi cái kia mất bóng không chỉ là dâu hát trách nhiệm, càng là Man City toàn bộ phòng thủ thể hệ vấn đề. Từ hai tên tiền vệ trụ không có dù cho bổ vị, lại đến Man City hậu vệ bị Mahrez lắc ngược lại, Vừa rồi toàn bộ Man City phòng tuyến xuất hiện đổ sụp. Bên sân Pellegrini nhíu chặt lông mày. Xem ra chính mình rời khỏi đơn vị sự tình đối với cầu thủ tới nói. Vẫn là có ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Pellegrini đi vào bên sân. Đem trên trận đội trưởng Yaya Toure gọi vào bên cạnh mình. Đơn giản dặn dò vài câu. Để hắn bảo vệ tốt phòng thủ hậu phương. Làm tốt giữa trước trận sâu chuỗi. Trở lại dự bị chỗ trên. Pellegrini nhìn một chút dự bị chỗ trên Campani. Hắn thở dài. Nếu như không phải người Belgium thụ thương. Chính mình phòng thủ hậu phương có lẽ sẽ không yếu ớt như vậy. Bị Mahrez đánh nổ. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Tại MU vào bóng về sau. Man City tiến công càng thêm mãnh liệt. Bọn họ tựa như là bị đâm thương đẫm máu thú nhỏ. Sau khi bị thương càng thêm hung ác rồi. Đối MU khung thành khởi xướng điên cuồng tấn công. Trận đấu này Aguero trạng thái y nguyên nóng nảy. Hắn phía trước trận vị trí chạy. Khiến cho MU phòng thủ hậu phương phát sầu không thôi. Cái này trận đấu mùa giải Van Dijk cùng Koulibaly trưởng thành tốc độ cực nhanh. Bọn họ đã trở thành Premier League ưu tú nhất trung vệ tổ hợp một trong. Nhưng là cho dù là hai người bọn họ người ở đây. Đối với Aguero phòng thủ y nguyên 10 phần khó khăn. Dưới trận Kim Tiger nhíu mày nhìn lấy người Argentina. Mặc dù bởi vì Van Persie thụ thương. Chính mình không phải rất ưa thích Aguero. Nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận. Van Persie hiện tại tuyệt đối là có thể đứng vào thế giới 10 vị trí đầu tiền vệ. Bất luận là kỹ thuật cùng kinh nghiệm, hắn đều là cực kỳ xuất sắc. Tại tranh tài thứ 38 phút đồng hồ, Man City lấy được rồi một lần cơ hội tốt. Lần này là Nasri ở giữa sân liên tục khống chế bóng. Để MU phòng thủ hậu phương căng thẳng, Kanté cuối cùng chăm chăm phòng rồi đi lên. MU chuẩn bị dùng phòng thủ tốt nhất đi đối phó hắn. Nasri một cái người hấp dẫn rồi đại bộ phận MU phòng thủ chú ý. Hắn nhìn Kanté đi lên, cũng không dám khinh thường, cho nên trực tiếp xuyên qua đến cấm khu bên trong, đem bóng giao cho Aguero. Aguero tại cấm khu bên trong lấy được rồi bóng. Hắn chuẩn bị quay người sút gôn. Van Dijk cùng Koulibaly hai cái người chằm chằm phòng Aguero, không cho hắn quay người. Aguero không có sút gôn. Hắn đem bóng chuyền về đến cấm khu tiến. Yaya Toure kiến tạo đi lên. Một cước rút bắn, bóng vào rồi. Yaya Toure đại lực sút gôn thẳng treo góc chết. De Gea đã hoàn toàn giãn ra rồi thân thể, nhưng vẫn là kém một bước. 1-1. Man City song hùng một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Đội bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Pellegrini vậy đứng dậy, hưng phấn mà đi vào bên sân. Đối với có thể tại hiệp một tranh tài kết thúc trước cân bằng tỷ số điểm số. Cái này khiến Pellegrini hết sức cao hứng. Lúc này toàn trường Man City fan hâm mộ vậy tại cao giọng reo hò. Hưng phấn mà chúc mừng. Bất quá chỉ là sau một lát, sân nhà MU fan hâm mộ liền dùng càng lớn tiếng hoan hô đè lại bọn họ. Cúc lớn tiếng gọi, bọn tiểu nhị lớn một chút mà âm thanh, để đám kia vô năng phế vật minh bạch, cái nào chi đội bóng mới là tòa thành này thành phố kiêu ngạo. Tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Kim Tiger bất đắc dĩ lung lay đầu, cái này bóng không trách các cầu thủ. Yaya Toure trước cắm quá đột nhiên, hơn nữa cước này sút gôn quả thực là vô giải, thật lòng không có cách nào. Nói xong, hắn đứng dậy, đi vào bên sân hướng cái này chính mình cầu thủ phất phất tay. Ra hiệu bọn họ không nên đem cái này mất bóng để ở trong lòng. Tiếp tục theo trước đó tiết tấu tiến công là đủ. Tiếp xuống vài phút, song phương y nguyên lẫn nhau có công thủ. Đánh cho 10 phần kịch liệt. Bất quá thẳng đến hiệp 1 tranh tài kết thúc, hai đội bóng đều không thể lần nữa sửa điểm số. Xem ra tranh tài thắng bại, xem ra quán quân thuộc về